Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 158, giai điệu ở sâu trong lối đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến gần, đầu tiên Tô Viễn đưa tiền quỷ qua. Đạo lý tiên lễ, hậu binh hắn vẫn biết. Ông ơi, tôi rất bận rộn, thật sự là không rảnh để ý tới ông. Ông, nể mặt tôi, xin ông đừng đến làm phiền tôi nữa. Ở đây có một chút tiền, ông cầm đi mua kẹo ăn đi. Đừng quấn lấy tôi nữa. Ngoài miệng Tô Viễn khách sáo, thực tế lại đề cao cảnh giới nhất. Đối mặt với loại lệ quỷ khủng bố này, cho dù cẩn thận như thế nào cũng không hề làm quá. Một khi lệ quỷ có động tác gì không tốt, hắn sẽ không chút do dự cầm gậy khóc tang cắt đứt tay lệ quỷ giơ lên. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, sau khi hắn đưa tiền quỷ qua, lệ quỷ kích lại buông ngón tay chỉ đường xuống, thu lấy tiền quỷ, sau đó không nói một tiếng chậm rãi xoay người rời đi. Rất nhanh, liền biến mất trong bóng tối của lối đi. Cứ vậy rồi đi sao? Tô Viễn trợn mắt há hốc mồm nhìn quỷ chỉ đường chậm rãi rời đi. Hơn nửa ngày không lấy lại tinh thần lại, bởi vì nó giống như tùy tiện câm chút tiền đuổi gái vậy. Tùy tiện hù hai câu lệ quỷ đã rời đi. Từ khi nào cũng có thể dùng tiền mua chuộc lệ quỷ? Chẳng lẽ đây là năng lực tiền quỷ trong truyền thuyết? Có tiền có thể làm sai khiến được ma quỷ? Không thể tin được. Mặc dù giờ phút này quỷ chỉ đường kia đã đi rồi, Tô Viễn cũng khó có thể hồi tưởng lại. Tác dụng của quỷ tiền tuyệt đối rất đặc thù. Hắn đã xem thường tác dụng của tờ tiên mệnh giá 7 tệ kia. Thứ này đặt ở trên tay ngự quỷ giả tuyệt đối là đại sát khí. Ví dụ như khi đối mặt với sự kiện linh dị cấp S, có lẽ có thể lợi dụng nó để bảo vệ tính mạng. Về phần sử dụng một tờ tiên quỷ, ngược lại cũng chưa nói đến lãng phí. Dù sao lệ quỷ chỉ đường kia cũng có cấp bậc khủng bố rất cao, hơn nữa có chút quy luật phải chết, chỉ có thể nói là ngỗng ông lệ ông đánh dấu được từ trên người quỷ chỉ đường lại dùng đến trên người nó. Đại khái là mọi việc đầu được định sẵn. Dù sao trên tay mình cũng có một cái, nhưng tấm này cũng không thể lãng phí, phải tiết kiệm chút. Tuy rằng luôn có khả năng đánh dấu được, nhưng trời mới biết xác suất này lớn đến mức nào. Đây là một địa phương không cách nào lý giải, vẻn vẹn chỉ là vừa mới xâm nhập đã gặp được lệ quỷ khủng bố như vậy. Có trời mới biết bên trong này đến tột cùng có tồn tại khủng bố như thế nào. Cũng không biết bên trong đến tột cùng ẩn chứa nguy hiểm như thế nào. Tô Viễn trong lòng nói thầm một câu, nhưng cũng không bởi vậy mà lui bước. Chỉ thế còn không cách nào làm cho hắn sinh lòng khiếp đảm. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là người nắm giữ khởi động lại. Chỉ là mấy lệ quỷ như vậy còn không đến mức khiến hắn có thể sợ tới mức hắn quay đầu bỏ đi. Chỉ là lấy hoàn cảnh quỷ dị này mà nói, chỉ sợ tìm khách sạn khắp cả nước cũng không thấy tương tự như nơi này. Bước vào không bao lâu đã gặp phải hai lệ quỷ, nếu ở bên ngoài sẽ đại biểu cho hai sự kiện linh dị, còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Ngay khi Tô Viễn chuẩn bị tiếp tục xâm nhập, bước chân của hắn chợt dừng lại, nhìn về phía một lối đi sâu thẳm bên phải. Thảm đỏ, một đường trải nhựa, biến mất ở cuối tầm mắt. Nơi đó có đèn cửa màu vàng nhạt nhão, tựa hồ đang chỉ dẫn phương hướng, là phương hướng vừa rồi chỉ đường quỷ chỉ dẫn. Điều đó có nghĩa là không có nghi ngờ gì, chắc chắn chứa đựng rủi ro. Có thanh âm truyền tới, ánh mắt Tô Viễn lóe lên, dừng bước không hành động nữa. Hắn mơ hồ nghe được thanh âm gì đó từ sâu trong lối đi bên phải vang lên. Thanh âm này hẳn là cách rất xa. Nếu mà không phải hoàn cảnh xung quanh quá mức yên tĩnh mà nói cũng không phân biệt được. Dường như là một đoạn nhạc, giống như có ai đó đang chơi nhạc. Cụ không phải là giai điệu dương cầm tương tự với âm thanh nguyên rủa trong hộp nhạc sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Viễn khẽ biến. Nếu thật sự như vậy lệ quỷ vừa rồi chỉ đường kia đích thật là không có lòng tốt. Trong nguyên tác dương gian trúng lời nguyền của hộp nhạc, xâm nhập vào mảnh đất linh dị này, định lấy thanh đao khủng bố kia để chống lại cái kéo quỷ của Phương Thế Minh. Kết quả lại suýt nữa chết ở nơi này. May mà lúc ấy anh ta nguyên rủa của hộp nhạc bị nguyên rủa đồng thời cũng bị nguyên rủa bảo hộ, bởi vậy mới không chết. Mà trong căn phòng kia tựa hồ ẩn giấu một con lệ quỷ. Một con lệ quỷ diễn tấu cùng giai điệu hộp nhạc. Quy luật giết người không rõ, hành động lúc ấy không rõ, cấp bậc khủng bố cũng không rõ, ngự quỷ giả đối đầu với một con lệ quỷ cái gì cũng không rõ. Không thể nghi ngờ là mạo hiểm cực lớn. Như vậy Liên có thể chứng minh tính chân thật của tư liệu quỷ chỉ đường. Phương hướng lệ quỷ chỉ tuyệt đối tồn tại tai họa ngầm cực lớn. Cách chương